Vương Mệnh, chương 213, sơ chiến đại tiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, sự xuất hiện của bọn thiên lang khiến địch nhân đều kinh hoàng lo lắng. Thế nhưng, không để bọn chúng kịp có thời gian phản ứng, để tốc chiến tốc thắng, thiên lang lập tức vung quạt, phát động kỹ năng, mãn thiên hỏa vũ, do địch nhân tụ họp thành một chỗ. Thiên lang chỉ cần định bán kính phạm vi là 10 thước, 4 mét, với pháp lực 340. Thiên lang có thể duy trì kỹ năng được 34 giây. Nhưng nếu như liên tục sử dụng đại lam bổ sung pháp lực, mỗi giây bổ sung 10 điểm, thì thời gian duy trì có thể kéo dài cho đến khi nào hết đại lam thì thôi. Và thiên lang đương nhiên đang làm như thế. Kỹ năng vừa xuất. Bầu trời phía trên chỗ bọn tướng lĩnh địch quân tụ họp bỗng nhiên rực hồng. Hơi nóng còn tỏa ra xung quanh, khiến mọi người toát mồ hôi. Ai nấy đều chú ý sự biến đổi trên không trung. Ánh hồng lớn dần, rõ dần, và rồi mọi người chợt thấy có vô số hỏa cầu từ trên rơi nhanh xuống. Bầu trời rực lửa, hỏa cầu rơi xuống như mưa. Trong mắt mọi người toàn một màu lửa đỏ. Lửa này là lửa thật. Hơi nóng lan tỏa khắp toàn trường. Toàn trường chấn kinh. Địch quân chấn kinh. Bọn huynh đệ của thiên lang cũng chấn kinh. Tiếp đó, vô số tiếng gào thét vang lên đầy phẫn nộ. Hỏa cầu rơi xuống như mưa. Lại rất dày đặc. Bọn tướng lĩnh địch quân dù cố tránh né vẫn không mấy hữu hiệu. Liên tục trúng đòn. Mỗi hỏa cầu tương đương với một công kích. Chỉ mới hơn một phút, bọn họ đã trúng phải mấy trăm công kích, mất máu gần vạn, lần lượt tử vong, cả bọn đã thọ thương từ trước, huyết trị không còn bao nhiêu, nên chẳng thể cầm cự được bao lâu. Duy chỉ có viên tướng quân vẫn còn múa tít bảo kiếm cầm cự trong tuyệt vọng. Thiên lang liền ra lệnh cho 4 gã kỵ binh dùng cung tên bắn vào. Vừa phải chống cự hỏa cầu, vừa bị cung tên tấn công. Gã địch tướng cuối cùng cũng phải theo bước bọn tướng lĩnh thủ hạ. Chết không cam lòng, thiên lang nhanh chóng thu lấy thủ cấp bọn chúng, cùng tất cả chiến lợi phẩm, rồi không kịp xem xét mà lập tức thống lĩnh thân binh hộ vệ xông vào quân địch. Chiến cục không có huyền niệm gì, địch quân hầu như đều thọ trọng thương, chẳng còn mấy chiến lực, nên phần thắng dễ dàng nghiêng về phía bọn thiên lang. Nếu không như thế, dễ gì thiên lang quyết định tấn công. Sau gần nửa giờ hết đồ sát, rồi lại truy sát, địch quân toàn diệt, thiên lang quân đại thắng. Sau khi giải quyết hết địch quân, theo thường lệ, mọi người thu gom vũ khí trang bị chiến lợi phẩm về một chỗ. Tuy có gần 3.000 người gồm cả NPC sĩ binh và người chơi thuộc hai phe đã tử trận tại đây, nhưng đa số là do NPC sĩ binh sát tử, nên không bạo trang bị. Do đó chiến lợi phẩm chưa đến 500 kiện. Đại đa số là bạch sắc trang bị. Một số ít là hắc thiết trang bị. Không hề có thanh đồng trang bị. Đừng nói chi đến bạch ngân trang bị. Mọi người đem phân chia. Tính ra mỗi người được 3 kiện. Ngoài ra có được một ít đồng tệ. Ngân tệ do người chơi bị sát tử bạo ra. Kiểm điểm lại cũng được kha khá. Hơn một kim tệ, tiểu vương trước giờ vốn phụ trách xử lý chiến lợi phẩm. Sau khi kiểm kê xong, hỏi, thiên lang đại ca, số tiền này tính sao đây? Thiên lang mỉm cười nói, chỉ có hơn một kim tệ thôi à? Nếu chia ra mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu. Sung công, tối nay liên hoan, tiểu bát giới nghèo quen rồi. Trước đây chỉ vì muốn được bao ăn mà đeo theo Bạch Tú Châu. Rồi sau này là thiên lang. Nghe nói vậy liền xen vào. Thiên lang đại ca, hơn một kim tệ nha. Nếu chia ra mỗi người cũng được gần một ngân tệ chứ đâu có ít. Mọi người nghe gã nói vậy đều bật cười ồ, khiến gã ngơ ngác không thôi. Tiểu vương vừa cười vừa nói. Một ngân tệ có đáng là bao? Phần chia làm chi cho phiền phức. Bọn họ đi theo thiên lang bấy lâu, tuy chưa giàu có, nhưng túi luôn rủng rỉnh tiền. Sống cuộc sống tiểu phú ông quen rồi. nên đối một ngân tệ cũng không xem trọng lắm. Tiểu Bát Giới lẩm bẩm, một ngân tệ nha, đủ ăn 4-5 ngày nha. Mọi người nghe gã lẩm bẩm như vậy càng bật cười lớn hơn. Một gã vừa cười vừa nói, đã đi theo Thiên Lang đại ca, còn lo gì không đủ ăn. Bọn họ ăn cao lương mỹ vị, giá gấp 10 lần hơn, thì mỗi ngày cũng chưa tốn hết một ngân tệ. Mấy kim tệ được chia trước đây cũng đủ bọn họ ăn uống cả năm. Nên hiện giờ bọn huynh đệ của Thiên Lang chẳng ai lo lắng chuyện ăn uống cả. Trước đây bọn họ đã từng nghèo khó, mỗi ngày đều phải cố gắng kiếm mấy đồng tệ cho việc ăn uống. Không ăn uống sẽ không đủ thể lực mà hoạt động. Rẻ nhất là bánh bao, mỗi cái chỉ 2 đồng tệ. Nên giờ dư giả phải hưởng thụ một chút chứ. Thiên Lang nghe Tiểu Bát Giới lẩm bẩm, bật cười hỏi, khi nãy chiến đấu ngươi có thu được thủ cấp nào không? Tiểu Bát Giới ngơ ngác đáp, có, được 2 cái. Thiên Lang mỉm cười nói, theo thời giá hiện tại, tương đương 6 kim tệ đó nha. Tiểu Bát Giới há hốc miệng lắp bắp, 6 kim tệ, một gã huynh đệ chợt hỏi, Thiên Lang đại ca, số thủ cấp đó giờ tính sao đây? Gần 500 địch quân toàn thể trận vong, chỉ riêng Thiên Lang và nhóm thân binh hộ vệ sát tử được hơn 150. Chủ yếu là nhờ quần thể công kích kỹ năng của Thiên Lang phát huy oai lực. Số còn lại do các huynh đệ sát tử. Tính ra trung bình mỗi người cũng được 2 thủ cấp. Tương đương 20 điểm chiến dịch công huân. Đó là chưa kể thủ cấp bọn đội trưởng có giá trị hơn. Ngẫm nghĩ giây lát, Thiên Lang nói, để tránh bất chắc, chúng ta về thành đổi thành công huân đã. Mỗi tiểu đội tự phân chia chiến lợi phẩm. Ai muốn đổi thành kim tệ ngay cũng được. Mọi người đồng thanh hoan hô. Các bang hội khác, công huân đều thuộc về bang hội. Nếu đổi được cư dân thì cũng đưa hết về thôn làng của bang hội. Chỉ có Thiên Lang là chia cho các huynh đệ cùng hưởng. Nên rất được mọi người ủng hộ. Tiếp đó, cả bọn kéo nhau về thành. Đến quan phủ đổi thủ cấp thành chiến dịch công huân. Một số thành viên mới gia nhập, trong túi không có nhiều tiền, liền lập tức đổi thành tưởng lệ, cư dân, sau đó đem chuyển nhượng cho các đại bang hội lấy kim tệ. Trong số những người đó có Tiểu Bát Giới, cầm 6 kim tệ trong tay. Gã hoan hỉ không thôi, để tránh lỡ như từ trận bạo ra mất, gã lập tức đem gửi ngay vào tiền trang. Sơ chiến thu hoạch phong hậu, ai nấy đều vô cùng hứng khởi. Bàn bạc việc tối nay liên hoan. Đến lúc này Thiên Lang mới có dịp kiểm điểm lại chiến lợi phẩm. Tổng cộng có thủ cấp tướng quân 1, thủ cấp thống lĩnh 6, thủ cấp đội trưởng 22, thủ cấp sĩ binh 138, đổi được 2.830 chiến dịch công huân. 1 x 300, 6 x 100, 22 x 25, 138 x 10. 2830. Ngoài ra, Thiên Lang sát tử địch tướng còn bạo ra được một đặc thù vật phẩm. Đồ úy binh phù. Trước đây, ở Vô Danh Sơn chiến dịch, Giang Phong sát tử Man soái thu được. Kiến Quốc lệnh, sát tử Man tộc đại tướng quân thu được. Tướng lệnh, nếu như Thiên Lang may mắn hơn, sát tử tướng quân còn có thể bạo ra thống lĩnh binh phù, nhưng dù sao có được đô úy binh phù cũng tốt lắm rồi, bởi không phải lúc nào tướng quân tử vong cũng bạo ra đặc thù vật phẩm cả. Trước đây có đến 5 viên Man tộc đại tướng quân tử trận ở Vô Danh Sơn, nhưng chỉ bạo ra có 1 tướng lệnh mà thôi. Trong lúc mọi người hoan hô ăn mừng, Thiên Lang ngẫm nghĩ suy tính một hồi, rồi bảo Tiểu Vương, huynh đệ hãy theo ta đến phủ đường một chuyến. Tiểu Vương vâng dạ, đi theo Thiên Lang đến phủ đường. Vẫn viên văn quan mà Thiên Lang gặp khi nãy, thấy Thiên Lang đi vào, tươi cười nói, tiểu huynh đệ mới xuất trận chưa đầy 2 canh giờ mà đã có được gần 3.000 công huân. Quả là anh hùng xuất thiếu niên nha. Bởi Thiên Lang có triển vọng như vậy, nên càng được trọng thị hơn nữa. Thiên Lang vội vòng tay chào hỏi, Khách sáo vài câu, viên quan mới hỏi, tiểu huynh đệ đến đây có việc gì không? Thiên lang nói, ta định đổi công huân lấy binh sĩ để xuất trận đánh giặc. Nhưng chỉ đổi được sĩ binh mà không có đội trưởng thì thật khó chỉ huy. Nên đến đây hỏi thăm đại nhân xem có cách nào không? Viên quan suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, tiểu huynh đệ định đổi bao nhiêu đội sĩ binh? Thiên lang đáp, ta chỉ là đô úy, nên chỉ có thể chỉ huy được 5 đội thôi. Vì thế định đổi lấy 5 đội. Viên quan nói, sĩ binh thì tiểu huynh đệ muốn đổi bao nhiêu cũng được. Nhưng còn đội trưởng thì không có trong kế hoạch của triều đình. Không thể đổi được. Thiên lang nghe nói thế, lộ vẻ thất vọng. Không có đội trưởng chỉ huy, khi chiến đấu sẽ rất khó hiệp đồng tác chiến. Thiên lang là nội chính hình văn quan, lại không có tài năng quân sự kiệt xuất, khó thể chỉ huy hết được. Cách chương.